Chương 1139, Hồng Ngông Tháp chìa khóa. 1239 Lục Vân lôi kéo tiểu hồ ly, mở ra thiên ngai hành, trọn vẹn đuổi theo ra mấy ngàn vạn dặm, mới ngừng lại được. Trước mắt là một mảnh to lớn đất hoang, xa ngút ngàn dặm không có người ở, QNZ không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương. Hồng Ngông tầm bảo thử ghé vào trên một tảng đá không núp ních, hai con hắc đậu bình thường mắt nhỏ trừng trừng. Ở phía dưới Lục Vân đem Hồng Ngông tầm bảo thử nhấc lên, nhưng không ngờ Hồng Ngông tầm bảo thử bốn cái móng vuốt nhỏ nắm lấy tảng đá kia, đem tảng đá kia QNZ tóm lấy. Tảng đá kia Lục Vân lập tức kịp phản ứng. Hồng Ngông tầm bảo thử vội vàng gật đầu, sau đó hắn hiến vật quý bình thường đem tảng đá kia giao cho Lục Vân trước mặt, sau đó chi chi tịt điên cùng la. Hắn nói cái gì Lục Vân nhìn về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tiếp nhận tảng đá kia, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực. Dầm dầm cái này ước chừng hơn một trượng phương viên tảng đá trong nháy mắt phá thoái, một cái nho nhỏ điểm sáng màu tím xuất hiện tại trước mặt hai người. Sau đó, một đạo lóa mắt tử sắc quang hà trong nháy mắt phóng lên tận trời. Nhưng là Lục Vân đã sớm chuẩn bị, tại đạo này tử quang vừa mới dâng lên trong chốc lát, liền bị một đạo trận pháp chặn lại. Bất quá đạo kia tử quang thực sự quá cường liệt rồi, vẫn như cũ chu nở dê thiên trăm đà mở thời gian dần trôi qua, tử quang tán đi. Một thanh như là cực phẩm tử tinh điêu khắc thành chìa khóa xuất hiện tại trước mặt hai người. Đây là cái gì Lục Vân tiếp nhận chìa khóa, lông mày có chút nhăn lại. Đây là tiểu hồ ly con mắt lập tức trừng lớn, nàng không thể tưởng tượng nổi nói. Đây là mở ra Hồng Ngông Tháp chìa khóa nói ra Hồng Ngông Tháp trong nháy mắt. Tiểu hồ ly vội vàng đem miệng che lên, thân thể của nàng cũng bắt đầu run rẩy lên. Hồng Ngông Tháp Hồng Ngông đệ nhất trí bảo Hồng Ngông chư vương. Chính là Hồng Ngông Tháp sắc phong sinh linh chiến lực đạt tới phong vương cấp, như vậy Hồng Ngông Tháp lực lượng liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Sắc phong sinh linh là vua Hồng Ngông vương giả Hồng Ngông Tháp lai lịch bí ẩn, không có ai biết Hồng Ngông Tháp là từ đâu mà đến, tựa hồ có Hồng Ngông thời điểm, liền có Hồng Ngông Tháp. Hồng Ngông bên trong đỉnh cấp vương giả mục tiêu là đánh vỡ Hồng Ngông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới nghe nói, Hồng Ngông Tháp chính là cái kia đánh vỡ Hồng Ngông bích trướng thời cơ. Hồng Ngông Tháp chìa khóa có thể mở ra Hồng Ngông Tháp, đồng thời tiến vào Hồng Ngông Tháp tiểu hồ ly toàn thân run rẩy. Nếu là Lục Khanh có thể đi vào Hồng Ngông Tháp, thực lực của hắn tất nhiên sẽ nhảy lên một cái, đạt tới một cái khác cấp độ. Một cái khác cấp độ Lục Vân nhìn về phía tiểu hồ ly, hắn luôn cảm thấy tiểu hồ ly biết rất nhiều, tuyệt đối không chỉ là Lục Khanh cho nàng những ký ức kia. Ngươi còn nhớ rõ cái kia 11 khỏa hạt giống sáng tạo sao? Tiểu hồ ly hít một hơi thật sâu, bình phục một cái tâm tình của nàng. Sau đó mới chậm rãi nói, cái kia 11 khỏa hạt giống sáng tạo người sau lưng, chính là Hồng Ngông bên trong cường đại nhất 11 người. Vô luận là thập đại ác nhân cốc chi chủ, hay là chấp pháp giả liên minh, cũng hoặc là tử kinh vương những người kia, thực lực đều kém xa tít tắp cái kia 11 người. Nếu là Lục Khanh có cơ hội tiến vào Hồng Ngông Tháp, như vậy thực lực của hắn QNZ tất nhiên sẽ đạt tới cấp bậc kia. Tiểu hồ ly trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thân thể QNZ bắt đầu có chút phát run. Như vậy Hồng đâu đột nhiên, Lục Vân hỏi, Hồng là cấp bậc gì? Nhân vật Hồng tiểu hồ ly khẽ giật mình, nàng lắc đầu, ta không biết. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn đem Hồng Ngông Tháp chìa khóa thu hồi, nhưng ngay lúc này, Hồng Ngông tầm bảo thử toàn thân cao thấp lông tóc đột nhiên đứng lên, hắn một cái đi nhanh xông vào Lục Vân trong ngực, bắt đầu run lẩy bẩy bắt đầu. Đó là của ta địa bàn. Tiểu hồ ly nhìn xem Hồng Ngông tầm bảo thử, rất là không khách khi nói. Lục Vân lôi kéo tiểu hồ ly, ở trước mặt bọn họ, không biết lu cờ na ho xuất hiện một thân ảnh. Một người mặc màu xanh váy lụa, mặt nạ lụa mỏng thiếu nữ. Thanh Vân Vương. Không nghĩ tới các ngươi hai cái vợ ơ y ma rời đi cổ thú thành, nếu là ta đem bọn ngươi giết, tiên vương nào đó nhất định sẽ rất thương tâm đi. Trong mắt của Thanh Vân Vương mang theo cừu hận, nhìn chòng chọc vào Lục Vân cùng tiểu hồ ly. Nàng là bị vừa rồi đạo kia phóng lên tận trời tử quang hấp dẫn mà đến, bất quá cái này đều không trọng yếu, vì cổ thú vương báo thủ, mới là nàng hiện tại khát vọng nhất làm sự tình. Hiện tại, cổ thú thành đổi tên tiên thành, vô luận vẫn tinh vương trước đó phong hào là cái gì, người ở bên ngoài xem ra hắn phong hào chính là tiên vương. Đu nờ dê, chúng ta chết rồi, tiên vương cũng sẽ chết. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá ngươi xác định, ngươi giết được chúng ta? Bạch Lục Vân vừa dứt lời, Thanh Vân Vương liền động. Nàng trực tiếp vung tay lên, một chưởng hướng phía Lục Vân cùng tiểu hồ ly vỗ xuống. Tốc độ của nàng kỳ quái vô cùng, Lục Vân một cái ý niệm trong đầu cũng không kịp vận chuyển, cái này vô cùng kinh khủng một trưởng cũng đã rơi xuống. Quanh một đóa mây hình nấm trống rông dâng lên, tại phía xa bên ngoài mấy chục triệu dặm tiên thành, đều bị liên lụy. Thanh Vân Vương kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên lùi lại mấy bước, nàng một mặt hãi nhiên nhìn trước mắt. Một cái thước tha dáng người, xuất hiện tại Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly bên người, đây là một cái diện mục dị thường mỹ lệ nữ tử, một thân màu tím lụa mỏng. Nô, đây là đại thiên vực cổ thú thành Thanh Vân Vương, các ngươi làm sao trêu chọc đến nàng, may mắn lần này lại là ta bản tôn đến đây, không phải vậy các ngươi nhất định phải chết. Tử Kinh Vương quay đầu nhìn về phía Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly, một bên vung lấy tay phải vừa nói. Hiển nhiên, vừa rồi Thanh Vân Vương một kích kia cũng là dị thường cường hãn, nhường Tử Kinh Vương cũng nhận một chu tờ phản chấn. Tử Kinh Vương Thanh Vân Vương quá sợ hãi, nàng nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới Tử Kinh Vương lại đột nhiên ở giữa xuất hiện đương nhiên, nàng cũng không hiểu Tử Kinh Vương tại sao phải rời đi Tử Kinh Vực, đi vào Đại Thiên Vực. Đại Thiên Vực Vương, rất ít chú ý Đại Thiên Vực bên ngoài sự tình. Đương nhiên, tên của Tử Kinh Vương từ lâu truyền vào Đại Thiên Vực, lúc trước Đại Thiên Vực Vương đã từng khiêu chiến qua Tử Kinh Vương, muốn từ trong tay nàng cướp đi Tử Kinh Vực, kết quả đều bị Tử Kinh Vương đánh chết tươi rồi. Lấy Tử Kinh Vương thực lực, tự nhiên có tư cách tại trong Đại Thiên Vực này đạt được một tòa, thậm chí là vài tòa thành trì. Đi Tử Kinh Vương hiện thân tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Vân Vương trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Chạy thật nhanh. Tử Kinh Vương không có đi đuổi Thanh Vân Vương tâm tư, nàng tiếp tục xem hướng Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly. Chúng ta làm thịt cổ thú vương, chiếm cứ cổ thú thành, hiện tại ta đã là cổ thú thành thành chủ rồi. Lục Vân có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Tử Kinh Vương nhìn chằm chằm Lục Vân hơn nửa ngày, ngươi các ngươi thật là Tử Kinh Vương nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái gì từ để hình dung Lục Vân rồi. Đúng rồi, nơi này còn lưu lại một chút cổ quái linh lực ba động. Đột nhiên, Tử Kinh Vương lông mày có chút nhăn lại, nàng có chút chần chờ nhìn về phía Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly. Lục Vân tâm lý máy động. Hồng Ngông Tháp chìa khóa Tử Kinh Vương tất nhiên phát hiện Hồng Ngông Tháp chìa khóa, Lục Vân có thể không dám hứa chắc, đối mặt loại này dị bảo, Tử Kinh Vương sẽ hay không lòng sinh tà niệm. Là Hồng Ngông Tháp chìa khóa. Tử Kinh Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn, sớm biết các ngươi đạt được Hồng Ngông Tháp chìa khóa, ta liền đuổi theo làm thịt cái kia Thanh Vân Vương rồi. Chiếc chìa khóa kia các ngươi muốn giữ gìn kỹ, Hồng Ngông Tháp chìa khóa có 11 mai, 11 mai Hồng Ngông Tháp chìa khóa đồng thời lúc xuất thế, mới có thể mở ra Hồng Ngông Tháp. Nô, các ngươi cu nở dê không cần lo lắng, chìa khóa này chính ta cu nở dê có một viên. Có được một viên chìa khóa cùng hai mai chìa khóa không hề khác gì nhau. Tử Kinh Vương vươn tay ra, một viên tản ra tử sắc quang choáng váng chìa khóa, xuất hiện ở trong tay nàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.